Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 205, C205, biết tôi là ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện thành phố, Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bàng lo lắng đi đi lại lại ở trước cửa. Trương Quốc Hồng vốn định hôm nay đến chỗ Phương Thủy Y hỏi về chuyện ly hôn đã suy nghĩ đến đâu rồi. Nhưng vừa vào cửa thì phát hiện Phương Thủy Y ngất trên đất. Bên cạnh còn có lượng lớn thuốc ngủ. Phương Thủy Y không thể không biết thứ này không được dùng quá liều. Vậy mà vẫn uống nhiều thế. Rõ ràng là muốn tự tử rồi. Điều này khiến Trương Quốc Hồng sợ phát khiếp. Bà ta lập tức gọi xe cứu thương luôn. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Trương Quốc Hồng nhìn Phương Thiên Bàng với vẻ mặt lo lắng. Không sao đâu. Thuốc ngủ chỉ cần cấp cứu kịp thời thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Phương Thiên Bàng an ủi vài câu nhưng trong lòng thấy vô cùng nặng nề. Khó khăn lắm mới quay về tỉnh An Hoa. Mới có 2 ngày mà con gái lại tự tử. Nhà của họ có thể nói là ngày càng rối ren hơn. Bố mẹ ơi, Thủy Y thế nào rồi ạ? Trương Trần vội đến bệnh viện. Thấy Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bàng thì vội hỏi. Cậu đến làm gì? Có phải Thủy Y vì cậu nên mới uống thuốc ngủ không? Tên sao chổi này sao không đi chết đi? Hôm nay tôi đến thì cậu không ở nhà. Nếu tôi không đến thì Thủy Y chắc chết rồi đấy. Vừa gặp mà Trương Quốc Hồng đã mang té tát vào mặt Trương Trần. Trương Trần trầm ngâm một lát mới nói. Con thật sự không biết. Chúng con định ly hôn. Hiện giờ con đã dọn ra ngoài ở rồi. Ly hôn. Trương Quốc Hồng nghe vậy thì mừng rỡ nói. Phải rồi. Hai đứa nên ly hôn sớm đi. Tôi cũng đỡ khổ tâm hơn. Thế hiện giờ hai đứa đã giải quyết xong chưa? Bà nói cái gì vậy? Phương Thiên Bàng kéo tay Trương Quốc Hồng một cái. Mặc dù ông ta cũng hy vọng Trương Trần rời xa con gái mình nhưng hiện giờ con gái đang cấp cứu ở bên trong. Vậy mà họ nói chuyện này ở bên ngoài có thích hợp không? Tôi nói không đúng sao? Ly hôn sớm thì rảnh việc mà. Trương Quốc Hồng liếc mắt nhìn. Trương Trần lắc đầu nói. Hiện giờ vẫn chưa làm xong thủ tục ạ, nay không phải là ngày làm việc của cục dân chính. Vậy ngày mai hai đứa đi tiếp đi. Trương Quốc Hồng vội nói. Lúc này, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Y tá tháo khẩu trang. Cười nói. Đã không còn nguy hiểm nữa. Để bệnh nhân nghỉ ngơi thêm. Đừng để tinh thần kích động quá là được. Cảm ơn cô. Mấy người nhà Trương Quốc Hồng vội nói cảm ơn rồi chuyển Phương Thủy Y đến phòng bệnh. Lúc này cô vẫn chưa tỉnh. Sắc mặt thì tái nhợt tiều tụy khiến người ta thấy mà xót xa. Vuốt ve lên khuôn mặt Phương Thủy Y một cái. Trương Trần nghĩ đến chỗ Chu Viên Viên. Anh từng nghe nói nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn. Không phải là nhà dễ đối phó. Cộng thêm việc Chu Nhân Kiệt là người độc ác nên anh lo lắng một mình Chu Viên Viên ở đó sẽ xảy ra chuyện. Trương Trần vội nói. Bố mẹ ơi, chỗ con còn có một số chuyện gấp. Thủy Y không còn nguy hiểm nữa thì con đi trước ạ. Phương Thiên Bàng gật đầu. Còn Trương Quốc Hồng định trách mắng thêm nhưng cuối cùng vẫn để Trương Trần đi. Dù sao thì con gái bà ta cũng sắp ly hôn với con rể vô dụng này rồi nên bà ta còn mong Trương Trần có người khác ở bên ngoài ý chứ. Lúc Trương Trần quay về phòng khám thì bên trong đã không còn ai. Cửa cũng không đóng. Trương Trần vội lấy điện thoại ra gọi nhưng nghe thấy âm thanh tút tút thôi. Trương Trần có cảm giác đã xảy ra chuyện gì rồi. Mặc dù nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn thế lực lớn nhưng đây là Giang Lang. Chắc chắn sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng đâu nhưng chắc là Chu Nhân Kiệt ra tay rồi. Anh không thể chắc chắn Phương Thủy Y bị nhập viện lúc này có nằm trong sắp xếp của Nhiễm Minh Nhật không? Mặc dù Phương Thủy Y nằm viện, Chu Viên Viên mất tích đều khiến anh cảm thấy lo lắng. Lúc này, điện thoại của Trương Trần đột nhiên vang lên. Đó là giấy số lạ. Sau khi Trương Trần nghe thì bên trong truyền lại giọng nói của Chu Nhân Kiệt. Trương Trần, sau này không cho phép cậu liên lạc với Chu Viên Viên nữa. Cậu hiểu không, Chu Viên Viên là do ông đưa đi. Cái gì không nên hỏi thì đừng có hỏi. Chàng trai trẻ, đừng tưởng mình đánh bại được quỷ thủ Hàn Y thì không biết trời cao đất dày. Cậu sống cuộc đời của cậu đi. Không ai muốn động đến cậu cả, nhưng nếu cậu muốn tìm cái chết thì cũng đừng trách tôi. Hiểu không, ông đang uy hiếp tôi sao? Vậy chuyện này tôi phải nhúng tay vào rồi. Trương Trần cười lạnh hỏi. Vậy thì cậu cứ thử đi. Chu Nhân Kiệt cũng với thái độ xem thường. Nếu như không phải đã bắt tay với nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn thì ông ta vẫn sẽ khách khí với Trương Trần chút. Dù sao thì Trương Trần rất có năng lực trong bệnh viện thành phố. Danh tiếng cũng không nhỏ. Nhưng hiện giờ Trương Trần vẫn chưa đủ sức. Trương Trần ngồi xổm ở cửa phòng khám và chau mày suy nghĩ. Một lát sau, anh nhấc máy gọi đến số mà chưa từng gọi. Biết tôi là ai không? Trương Trần hỏi. Cách Trương.